Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, xá còn sống thân hình thiên vô đầu thân. Tác giả, Phượng Si, Sư Tôn, hình thiên chịu người xấu đầu độc, đoạt xá Sư Tôn chiến thể, sớm đã là Sư Tôn cùng thương khung đại lục tội nhân. Nếu Sư Tôn chiến thể thượng ở nói, lại há dung thiên tộc ở ta thương khung đại lục bên trong đồ thán sinh linh, lấy ta tộc nhân vì thực to lớn xỉ. Hôm nay hình thiên muốn xá sinh báo sư ân, đem chiến thể còn cùng ân sư. Bởi vì thương khung đại lục không thể không có chí tôn vương, không thể không có thần bảo hộ a. Hình thiên dứt lời, bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân hồn lực bắt đầu mãnh liệt sóng mặt đất động lên. Rồi sau đó thân thể gian hướng về tần cung va chạm lại đây. Này hết thảy thật là quá nhanh. Chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, tần cung đã là trọng thương thân thể, căn bản vô pháp ngăn cản hình thiên. Oanh, theo một kích vang lớn qua đi, tần cung trọng thương hồn thể nháy mắt bị đâm nhập tới rồi hắn bản thể bên trong. Mà cùng lúc đó, hình thiên hồn thể trực tiếp vứt bỏ tần cung chiến thể, chặt đứt cùng tần cung chiến thể chi gian liên hệ. Rồi sau đó thế nhưng lấy hồn phách thân thể hướng về chiến trường phía trên sát đi. Khối này bất diệt chiến thể vốn là tần cung sở hữu. Ở tần cung hồn thể bị va chạm tiến vào chính mình bản thể lúc sau, động lực cùng thân thể nháy mắt liền dung hợp ở cùng nhau. Mà đồng tông cùng nguyên cuồn cuộn như đại dương mênh mông giống nhau tín ngưỡng lực cũng nháy mắt đã xảy ra huyền diệu biến hóa, đem tần cung hồn thể cùng bản thể chặt chẽ mà phù hợp ở cùng nhau. Tần cung đại kinh thất xác, vừa định hồn thể tự bản thể bên trong chạy ra, nhưng này hết thảy đều chậm. Hồn thể chung muôn vàn không gian thế giới cùng bản thể chung vạn các thế giới ầm ầm trùng hợp ở cùng nhau, tần cung hồn thể đã bị bản thể chặt chẽ mà giam cầm lên. Hồn thể rốt cuộc vô pháp thoát ly ra bản thể. Tiếp theo, muôn vàn hình ảnh xuất hiện ở tần cung thức hải bên trong. Ngao ngao ngao, lúc này, hỏa long cùng hỏa long hồn ngao kêu tự tần cung bản thể bên trong vọt vào tần cung thức hải bên trong, phát ra từng trận vui sướng tiếng kêu, ong ong ong. Mà lúc này, tam đem thần khí phi đao cũng ở tần cung bản thể ngủ say bên trong ngủ tới, phát ra từng trận rồng ngâm tiếng động. Cùng lúc đó, hồn thể không gian cùng bản thể không gian hoàn mỹ dung hợp lúc sau, ngồi xếp bằng ngồi trên các thế giới tần cung hồn ảnh đều sôi nổi mở hai mắt. Tần cung trong cơ thể muôn vàn đại thế giới một mảnh đại quang minh. Này hết thảy tuy rằng chỉ ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành, còn là không có chạy thoát trên chiến trường này đó cao thủ đôi mắt. Tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng phất tay chém xuống tinh linh tộc đại tinh linh sử đầu. Khoảnh khắc, sự tình cũng chợt đã xảy ra. Thiên tộc tộc trưởng thân hình chợt cứng lại, nháy mắt đình chỉ công kích, ánh mắt hoảng sợ về phía tần cung cùng hình thiên nhìn lại. Mà lúc này, chúng cường giả cũng kinh hô sôi nổi lui trở lại tần cung bên người. Chỉ có hình thiên hồn thể ở mờ mịt về phía tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng công kích tới. Nhưng hình thiên này hết thảy đều chỉ là phí công. Bởi vì hiện tại hắn hồn thể còn không có lực công kích, hắn căn bản vô pháp nề hà được thiên tộc tộc trưởng mảy may. Mà thiên tộc tộc trưởng ánh mắt cũng tự tần cung trên người thu hồi, bỗng nhiên đầu hướng về phía hình thiên hồn phách, trong mắt vẻ khiếp sợ vô pháp nói nên lời. Thương khung nhân tộc, thế nhưng còn có như vậy trung liệt người. Hình thiên, ít nhất hiện tại ngươi còn không nên chết. Hình thiên xá còn sống thân với tần cung. Thiên tộc tộc trưởng linh hồn nháy mắt bị chấn động, theo hắn nói âm rơi xuống, hình thiên hồn thể đã càng ngày càng ảm đạm, bởi vì, hồn phách thuần âm, trừ bỏ hồn phách ly thể lúc sau trực tiếp tiến vào vong linh thế giới. Nếu không, ở huyền khí cùng dương khí sung túc thương khung đại lục, vừa mới về hưu hồn phách rất khó tồn tại xuống dưới. Thiên tộc tộc trưởng dứt lời, cử đầu chung quanh. Nhưng tại đây phiến chiến trường phía trên, chỉ có vừa mới bị hắn chém tới đầu tinh linh tộc đại tinh linh sử này một khối vô đầu thi thể tồn. Tại, ai, cũng nên là mạng ngươi nên như thế. Ngươi tuy rằng trung liệt, Nhưng rốt cuộc lấy đồ đệ thân phận khống chế là thân thể của ngươi nhiều năm. Cũng là tội không thể tha thứ. Ngươi liền làm một cái vô đầu người đi. Thiên tộc tộc trưởng dứt lời. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc đem hình thiên hồn thể nhiếp khởi. Trực tiếp nhốt đánh vào tới rồi vô đầu tinh linh tộc đại tinh linh sử thân thể bên trong. Không thể. Đúng lúc này. Tần cung hồn thể trở về bản thể hoàn thành. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Tưởng ngăn lại thiên tộc tộc trưởng. Nhưng này hết thảy đều chậm. Vô đầu tinh linh tộc đại tinh linh sử đúng lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân chỉ sợ khí thế bàng bạc mà phi khởi. Tiếp theo, một kiện chỉ sợ sự tình đã xảy ra. Vô đầu đại tinh linh sử trên người áo choàng nháy mắt phiến phiến phi tán. Thượng thân trần trụi ra tới. Rồi sau đó, ở đại tinh linh sử trước ngực thế nhưng trường ra hai con mắt một trương miệng. Sư phụ, vô đầu hình thiên phát ra một tiếng than khóc. Đi nhanh chạy vội tới tần cung trước mặt. Bùm một tiếng quỳ xuống lại. Ô ô, sư phụ, đệ tử có tội. Hình thiên khóc giống không ngừng. Tần cung một bước bán ra. Một tay đem hình thiên ôm vào trong lòng ngực. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đứa nhỏ ngốc, ngươi có tội gì? Sư phụ chưa bao giờ có trách ngươi. Tương phản, là ngươi bởi vì có ngươi như vậy đệ tử mà kiêu ngạo. Sư phụ không ở mấy năm nay. Ngươi vẫn luôn ở thương khung đại lục bên trong chiến đấu. Vi sư đối với ngươi trong lòng tràn ngập cảm kích chi tình. Vốn dĩ, vi sư đã tính toán một lần nữa luyện liền một khối thân thể. Mà là ngươi vì diệt chiến thể sớm đã cho ngươi. Nhưng ngươi, ô ô, sư phụ, là đệ tử đại nghịch bất đạo. Lấy trộm sư tôn chiến thể vô số phong nguyệt. Bởi vậy, đồ đệ từ đây nguyện làm một cái vô đầu vô mặt người. Như vậy, đệ tử trong lòng mới có thể dễ chịu một ít. Hình thiên ngữ khí quyết tuyệt mà nói. Hình thiên, người khác sẽ nghĩ lầm ngươi lấy trộm vi sư bản thể. Nhưng vi sư trong lòng làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Ngươi không chỉ có không có lấy trộm vi sư bản thể. Lại còn có xả thân bảo hộ vi sư bản thể vô số tuế nguyệt nha. Bất quá, nếu ngươi ý đã quyết, muốn làm một cái vô đầu người. Vi sư cũng không khỏi cường, nên là ngươi, cuối cùng là ngươi, tần cung dứt lời, bàn tay to vẫn luôn ấn ở hình thiên phía sau lưng phía trên. Hình thiên ở thủ mộ lão người nơi đó bế quan thiên thu muôn đời sở tu luyện ra tới công lực trong. Phút chốc bị tần cung nhốt đánh vào tới rồi hình thiên trong cơ thể. Thế gian huyền diệu, túng đầy trời thần Phật đều khó khuy này băng sơn một góc. Theo tần cung đem hình thiên tu vi còn hồi, vô đầu hình thiên thân thể đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn tu vi ngang nhiên liên tục đột phá, đương tần cung đem hắn tu vi toàn bộ nhốt đánh vào đến hắn trong cơ thể là lúc. Hình thiên tu vi thế nhưng thắng qua khống chế tần cung bất diệt chiến thể là lúc mấy lần không? Ngừng, hiện giờ vô đầu hình thiên, hắn tu vi thế nhưng xa xa thắng qua hoa lý cùng khu. Thậm chí đã ẩn ẩn mà áp đảo tần anh phía trên. Mọi người thấy vậy đại kinh thất sắc. Mà tần cung lại khẽ gật đầu. Hình thiên xá sinh hộ sư. Cho nên, hắn chưa bao giờ có cùng bản thể của ta dung hợp ở bên nhau. Lúc này mới khiến cho hắn tu vi vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Như thế nào hắn nhiệm vụ hoàn thành. Lấy vô đầu chi thân tới mở ra hắn khúc mắc. Cho nên... Hiện tại mọi người xem đến mới là hắn chân chính tu vi. Sư phụ biết ta hình thiên tri ân. Hình thiên túng muôn lần chết khó báo. Hình thiên bỗng nhiên quỳ xuống lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.